Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, vỡ tan. Đường Xương nhấc theo cơm sáng, ở nhà trọ lâu lầu một chờ đợi thang máy. Hắn đặc biệt dậy sớm, ra ngoài mua bữa sáng. Cứ hắn quan sát, Đường Chăn cái tên này hẳn là thường thường không ăn điểm tâm, ăn uống linh tinh, cái này không thể được. Ngày hôm nay là cái ngày mưa, từ tối hôm qua vẫn hạ đến hiện tại, tí tí tách tách, mưa rơi không lớn, cho ngày mùa hè bằng thêm rất nhiều mát mẻ. Thang máy đến, bọn người sau khi ra ngoài, Đường Xương cất bước đi vào, thang máy chậm rãi đóng lại, chờ đã tương đương, một bóng người đuổi tới, thang máy khép lại, lập tức lại từ từ mở ra. Thang máy ở ngoài đứng một cái thanh niên đẹp trai, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Đối phương gặp thang máy lại mở ra, ánh mắt cảm kích tìm đến phía Đường Xương, vừa hơi gập cong cảm tạ, vừa nhanh chạy bộ vào. Chờ thang máy khép lại, thanh niên hơi nghiêng người lại lần nữa cảm tạ Đường Xương. Đường Xương vung vung tay, biểu thị việc nhỏ một việc. Đường Xương đứng sau lưng hắn một điểm, tò mò đánh giá người anh em này. Giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là sáng sớm 7 giờ 15 phút, mặc kệ có phải là dậy sớm người, điểm này đều xem như là tương đối sớm. Đường Xương không phải kỳ quái người anh em này dậy sớm như thế, mà là kỳ quái trong tay hắn nâng một bó to hoa hồng. Nhìn hắn thần tình kích động, nóng lòng muốn thử, quá nửa là hướng người yêu tỏ tâm ý. Chỉ là, Đường Xương rất muốn hỏi, sáng sớm đến tặng người hoa hồng, thích hợp sao? Nữ sinh đại khái còn đang ngủ đi, dù cho rời giường, trang không hóa tốt đây. Đây là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết à? Tương đương Đường Xương cũng sẽ không quản việc không đâu. Nhưng trong lòng đã hoạt động mở ra. Cái này cái nào xui xẻo cô nương, cũng bị đánh trở tay không kịp rồi. Rất nhanh, Đường Xương liền biết, cái này xui xẻo cô nương là hắn tỷ. Thanh niên tên là Uông Cường Cường. Uông Cường Cường là ở một lần thương diễn trên nhận thức Đường Chăn. Gơn Sjay tham gia một công ty tổ chức thương mại diễn xuất. Uông Cường Cường là công ty kia lão bản nhi tử. Nhìn thấy Đường Chăn lần đầu tiên liền kinh động như gặp thiên nhân. Lập tức triển khai truy cầu. Người anh em này tràn đầy phấn khởi mà đến. Rời đi lúc lại mặt mày xám xịt. Đến sớm, đi cũng sớm. Đường Xương toàn bộ hành trình thức thời bé ngoan làm một tên yên tĩnh mỹ nam tử. Chỉ nhìn không nói. Im lặng không lên tiếng. Đường Chăn hẳn là không giao du bạn trai. Đường Xương vẫn cho là nàng ánh mắt cao, sự nghiệp tâm lại mạnh, sở dĩ không giao bạn trai cũng bình thường. Nhưng hiện tại phát hiện, những nguyên nhân này bên trong hẳn là muốn thêm vào một cái khả năng. Có lẽ, đại khái, hẳn là Đường Chăn cô nương này không biết làm sao cùng nam nhân giao thiệp với. Đường Xương chưa từng thấy Đường Chăn cùng những nam sinh khác giao lưu. Uông Cường Cường là hắn gặp phải cái thứ nhất. Quá trình này thật là làm cho hắn mở mang tầm mắt. Đường Xương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng càng thêm xác định, Đường Chăn là thật không hiểu cùng nam nhân giao thiệp với. Không hiểu yêu đương. Đường Xương sau khi về đến nhà, vây quanh Đường Chăn xoay vòng vòng nhìn. Đường Chăn ngẩng đầu lạnh lẽo chừng hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Đó là ý nói, ngươi lại lượn một vòng nhìn. Ha ha ha. Tương đương Đường Xương thức thời lui về phía sau, trong lòng vì cô nương tiếc hận. Cái này hài tử đáng thương a. Tương đương không đàm phán luyến ái. Ý thức được Đường Chăn một tờ giấy trắng cảm tình trải qua. Đường Xương tự xưng là trải qua phong phú, người từng trải. Tức khắc cảm thấy trên vai trách nhiệm trọng đại. Đặc biệt có tất muốn dạy dỗ tỷ tỷ một ít luyến ái tri thức. Như thế một cái đại mỹ nhân, không thể đơn sống hết đời đi. Lại nói, sâu trong nội tâm, Đường Xương lo lắng Đường Chăn cái này ái tình tiểu bạch bị lừa. Kỹ nhiều phòng thân mà, sở dĩ rất tất yếu nhiều mở mấy đường ái tình khóa. Chỉ là Đường Xương rõ ràng là bắt chó đi cày. Đường Chăn căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Đường Xương mở miệng mới nói được luyến ái hai chữ, Đường Chăn liền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Ánh mắt kia không giống ngày xưa lạnh lẽo, nhiều cảnh cáo, lại léo nha léo nhéo liền kéo lỗ tai rồi. Đường Xương liền quẹo một đạo cong. Không như thế trực bạch nói ta dạy cho ngươi luyến ái kỹ xảo đi. Mà là hỏi thăm Uông Cường Cường người anh em này lai lịch. Đường Chân lại lần nữa lạnh lùng mà liếc nhìn Đường Xương. Giữa lúc Đường Xương cho rằng nàng lại muốn trầm mặc ứng đối lúc. Chỉ nghe tỉ tỉ, là chị gái a, nói rằng, người nếu là cảm thấy hắn tốt, liền cùng hắn quá đi. Đường Xương giận dữ, xin tôn trọng ta xu hướng tình dục. Đường Chân lườm hắn một cái, trong ánh mắt rõ ràng đưa hắn hai chữ, ngớ ngẩn, bởi vì là ánh mắt truyền chữ, là ý đó, sở dĩ đã có thể lý giải là ngớ ngẩn, cũng có thể lý giải vì kẻ ngu si, đầu đất, cầu cái báo, Đường Tam tuổi, Đường Xương cảm thấy chịu đến sỉ nhục, không chỉ có xu hướng tình dục chịu đến bẻ cong, liền IQ đều bị cười nhạo, hắn đến trả thù. Thế là cố ý sát bên Đường Chân ngồi, đem nàng chen thân thể lệch đi, chưa kịp nàng mở miệng răn dậy đây, lại một hồi đem sách trên tay nàng đoạt đi, cho ta nhìn một chút, ngươi từ sáng đến tối mê không muốn không muốn, Đường Chân, nhanh trả lại ta, Đường Xương đã nghĩ trêu chọc dưới vị này băng xương nữ thần. Cương quyết biểu thị, không còn làm sao, còn có thể làm sao, kéo lỗ tai chứ. Đường Chân kéo lỗ tai lại như tiểu lý phi đao. Hết thảy đối thủ đều biết hắn muốn ra phi đao. Đều tự nhận là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thế nhưng kết quả cuối cùng đều là tương đồng. Đơn giản càng tăng tiểu lý phi đao lệ vô hư phát uy danh. Đường Xương tự nhận là đã làm tốt ứng đối Đường Chân kéo lỗ tai chuẩn bị. Nhưng vẫn không thể nào né tránh. Bị nhéo ở lỗ tai phải. Kéo lão trưởng lão dài. Chớp mắt liền đem hắn đánh trở về nguyên hình, kém chút quỳ xuống đất xin tha, người một cái cóc, còn lăng trang tiểu díp. Đường Chân có chút đắc ý buông tay, tha thứ dám to gan bắt nạt trên Đường Tiểu Xương một cái mạng nhỏ. Đường Xương nhe răng trợn mắt xoa lỗ tai, hắn không phải ở khuếch đại, là thật đau quá, vị này tỉ thật rơi xuống ra sức khí, thật ác độc a, ra tay như thế tàn nhẫn. Ngươi có phải là quên thân phận của ta? Đường Xương nổi giận đùng đùng nói rằng. Đường Chân bĩu môi. Ngươi có thể có thân phận gì? Đường Xương vênh váo ngút trời nói. Ta thân phận gì ngươi không biết sao? Đường Chân, thiếu khoác lác. Muốn nói liền nói. Không nói liền đừng nói chuyện. Đường Xương, ta là ngươi thân đệ đệ a, là thân đệ đệ. Lỗ tai ta đều kém chút bị ngươi thu xuống. Ngươi thật hạ thủ được. Còn tưởng rằng cái gì lấy ra có thể hù chết người thân phận đây. Nguyên lai trên bản chất là câu nịnh nọt. Đường Chân, không phải không thu xuống mà. Đường Xương, hô hô hô, ta cảm tạ ngươi khai ân a tương đương. Đường Chân, không cần cảm ơn. Còn có, đừng nói chuyện. Nói chuyện trước hết nhấc tay. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật quen thuộc lời nói a. Đều là Đường Xương đã từng nói với Đường Quả Nhi. Thực sự là một thù trả một thù tương đương nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Đường Chân điện thoại di động vang lên. Thật giống là Bạch Dương Nhi cùng Lý Tiểu Trí trong hai người một cái. Đường Xương lỗ tai dựng thẳng lên đến nghe trộm. Trong điện thoại, Đường Chân liền chỉ nói là tốt. Có thể, ta hiện tại lại đây. Sau đó không có cái khác rồi. Đường Xương cái gì tin tức hữu dụng đều không nghe. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi liền ở nhà ở lại đi. Đường Xương, ở lại tẻ nhạt, cùng ngươi đi. Đường Chân, ta là nói chuyện. Đường Xương, chuyện gì? Đường Chân suy nghĩ một chút. Nói, Tiểu Trí ước gặp mặt ta. Hẳn là liên quan với chúng ta tổ hợp sự tình. Đường Xương, ta cùng ngươi đi. Ta không dính líu. Đường Chân không muốn để cho hắn đi, nhưng nhìn cái tên này ỷ lại kinh, khẳng định rất khó thoát khỏi. Cái kia đi thôi. Trong quán cà phê, Đường Xương tìm chỗ ngồi xuống, điểm chén latte, nhìn Đường Chân đi vào trong đó một cái phòng khách. Vừa nãy Lý Tiểu Trí đứng ở ngoài phòng khách hướng Đường Chân vẫy tay. Đường Xương là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, so với trên TV xinh đẹp hơn mấy phần. cực kỳ giống Hồng Lâu Mộng. Bên trong Vương Hy Phượng mọc ra một đôi đan phượng mắt tam giác, hai cong lá liễu treo lông mày nhọn, vừa nhìn liền không phải nhân vật đơn giản. Đường Xương còn đang suy nghĩ Lý Tiểu Trí, trong phòng khách lại đi vào gơn ép dây bên trong một cái khác thành viên, Bạch Dương Nhi. Nàng vóc dáng không tới 165cm, tướng mạo phi thường vui tươi, thuộc về hàng xóm có cô gái mới lớn loại kia con gái rượu. Mà Lý Tiểu Trí cùng Đường Chăn Tắc càng tượng đại gia khuê tú. Muốn nói Bạch Dương Nhi vóc dáng cũng không lùn, 165cm thân cao đối cô gái tới nói có thể. Thế nhưng một mực cùng nàng cùng tổ hợp hai người khác đều ở 170cm có hơn. Đường Chăn cao nhất có 175cm. Bình thường nam nhân đứng ở bên người nàng đều cần dũng khí. Dĩ nhiên ba người đều đến rồi. Đường Xương suy đoán Lý Tiểu Trí đến cùng muốn cùng các nàng nói chuyện gì. Chính trực gơn ép dây phiêu dung thời khắc, hơn nửa cùng tiền đồ không thể rời bỏ quan hệ. Lẽ nào Lý Tiểu Trí đến công ty chỉ thị gơn ép dây muốn giải tán rồi. Đường Chăn nếu được tầng quản lý ám chỉ, không lý do làm đội trưởng Lý Tiểu Trí không biết. Hơn nữa người này rõ ràng không phải kẻ tầm thường. Đường Xương ngồi ở bên ngoài tâm tư bay tán loạn. Trong phòng khách nguyên bản vui vẻ bầu không khí, liền bởi vì Lý Tiểu Trí một câu nói, đột nhiên trở nên châm có rơi tiếng. Gơn ép dây muốn giải tán. Ta dự định rời đi công ty. Cứ việc trong lòng có chuẩn bị, nhưng Đường Chăn vẫn là khiếp sợ, ngơ ngác mà nhìn Lý Tiểu Trí. Trong óc hỏng bét, tâm tư hỗn loạn, vang lên ong ong thành một mảnh. Gơn ép dây muốn giải tán. Đường Chăn là biết đến, nhưng không dám chắc. Bây giờ nghe Lý Tiểu Trí chính mồm nói ra, biết công ty hẳn là đã làm quyết định, lại khó mà cứu vãn. Nhưng Lý Tiểu Trí phải đi. Đi nơi nào? Rời đi công ty. Công ty sẽ cho đi sao? Các loại vấn đề tới dồn dập. Nàng nhìn thấy Bạch Dương Nhi cũng là một mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được. Bạch Dương Nhi càng là cái gì cũng không biết. Đã không có công ty tầng quản lý ám chỉ nàng gơn ép dây muốn giải tán, cũng không có người ám chỉ nàng công ty xem trọng nàng. Bạch Dương Nhi chính là cái đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương, mỗi ngày cười híp mắt, ngọt ngào, hàng xóm tiểu cô nương mà, có chuyện gì đều là hai cái tỷ tỷ chịu trách nhiệm. Nàng phụ trách bán manh hát là tốt rồi, cái khác cũng không cần quản. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói gơn ép dây muốn giải tán. Đối với nàng mà nói, không khác nào trong thời kỳ hòa bình chiến tranh đến, hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đó vài ngày, mọi người còn đang ước mơ sang năm có phải là có thể mở ca nhạc hội. Dù cho loại nhỏ ca nhạc hội cũng được. Nếu như mở, đến thời điểm mời người nào đến, Lý Tiểu Trí nói muốn đem mẹ của nàng nhận được hiện trường. Bạch Dương Nhi nói muốn đem ba ba mụ mụ ca ca đều nhận lấy, để bọn họ vì nàng kiêu ngạo. Mỹ hảo nguyện vọng còn ở trước mắt, cho rằng vĩnh viễn sẽ cùng nhau tỉ muội nhưng phải tản đi. Thực sự là người định không bằng trời định. Nàng đem cái này tổ hợp xem là chính mình nhà thứ hai, toàn thân tâm vùi đầu vào trong đó, cũng cho rằng tương lai của chính mình ở đây. Trong phòng khách, Đường Chăn trước tiên phá vỡ yên lặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.